Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Thịnh Quần nhận điện thoại, cả người nặng nề. Trương Tuyết Ninh hỏi mấy lần, cậu ta đều ậm ừ bảo không sao, tối qua còn ngọt ngào, giờ rõ ràng có chuyện mà giấu cô. Trương Tuyết Ninh nóng tính, sao chịu được bị lạnh nhạt. Thịnh Quần, em cố ý không nói đúng không? Hối hận rồi à? Thịnh Quần ngẩn ra, nhanh chóng hiểu cô ám chỉ gì. Cô nghĩ cậu không chịu trách nhiệm. Không phải, chị biết mà, nhà gọi lên chỉ để xin tiền. Nghe vậy, Trương Tuyết Ninh nguôi giận. Cô và Thịnh Quần gần gũi vì gia đình hai người giống nhau, đồng cảm, thấu hiểu và chăm sóc lẫn nhau. Thế em định làm sao? Trương Tuyết Ninh không có nhiều tiền, để dành chút ít còn định trả học phí cho Cửu Phi, muốn giúp cũng chẳng được. Thịnh Quần cười gượng, không có tiền thì cho kiểu gì? Bị chửi vài câu, cúp máy. Thôi, không sao. Mấy câu, chửi, chắc không nhẹ nhàng như cậu nói, nếu không mặt cậu đâu khó coi thế. Trương Tuyết Ninh định an ủi, một chiếc taxi dừng trước tiệm. Cửa mở, một bóng người quen thuộc chào tài xế, xách hành lý bước xuống. Là Phan Lôi, anh Lôi, về sao không báo trước? Trương Tuyết Ninh chạy tới, ngoài hành lý, Phan Lôi còn mang theo đặc sản quê. Phan Lôi rạng rỡ, đưa túi đồ ăn cho Trương Tuyết Ninh. Gần thế, báo hay không có sao đâu, cần gì đón. Cửu Phi đâu, đưa thầy Lâm đi viện. Trương Tuyết Ninh vừa đáp vừa xách đồ vào phòng sau. Bệnh viện, Phan Lôi khựng lại, nhìn tường nhà bên. Sao đi viện? Trương Tuyết Ninh sợ lộ chuyện mình với Thịnh Quần, nói mập mờ. Tối qua, không biết anh Phi làm sao để thầy Lâm ngã. Lời mập mờ, gây tranh cãi, đến tai Phan Lôi thành nghĩa khác. Cửu Phi khiến Lâm kinh chập vào viện, kiểu gì không biết. Tóm lại là vào viện. Quá là giỏi, có tiến bộ. Phan Lôi muốn nghe chi tiết, đuổi theo Trương Tuyết Ninh. Nói rõ đi, hai người đó sao? Vào viện thế nào? Chuyện tối qua sao chịu được moi móc? Lộ chút là lòi chuyện cô với Thịnh Quần. Trương Tuyết Ninh giả vờ xem giờ. Trời, em phải đi học làm móng. Em đi đây, Quần Quần, chị đi nhé. Thịnh Quần còn mải nghĩ, nhìn Trương Tuyết Ninh vội đi, lại thấy Phan Lôi đột nhiên về. Đầu óc trống rỗng. Này, Trương Tuyết Ninh chạy, Phan Lôi quấn lấy Thịnh Quần. Nghĩ gì? Nói đi, nói gì? Thịnh Quần vắt óc, nhớ ra lời Cửu Phi sáng nay, lấy để đối phó. Em, nghĩ sáng nay anh Phi đưa thầy Lâm đi viện, bảo mua pháo, em đang nghĩ mua ở đâu? Ký ức cậu dối, Cửu Phi muốn đẹp, muốn náo nhiệt, pháo là pháo hoa đúng không? Mua pháo, Phan Lôi đảo mắt, cười gian tà. Cửu Phi định nổ chết, thằng cha phiền phức bên cạnh à, hơi ác, nhưng hả hê. Hắn ta chân đau, chạy sao nổi. Tưởng tượng Lâm kinh chập đạo mạo bị pháo dọa tè ra quần, Phan Lôi suýt cười khoái chí. Anh Lôi cười gì? Thịnh Quần thấy nụ cười tiểu nhân của Phan Lôi, cảm giác chẳng lành. Phan Lôi khoác vai Thịnh Quần. Không gì, chưa tới Tết, quanh đây không bán pháo. Phố tang lễ có tiệm đồ cúng, ông đạo sĩ đó cùng chấn mình. Tao có địa chỉ. Việc này để tao, tao lái xe đi mua. Kết quả chụp phim đúng như Cửu Phi đoán, chân Lâm kinh chập không sao lớn, bác sĩ kê thuốc bôi, dặn nghỉ ngơi, đi ít. Cửu Phi ghi nhớ lời bác sĩ, bất chấp Lâm kinh chập từ chối, thuê xe lăn. May mà nhà tầng 1, xe lăn tiện, tiền trả rồi, không hoàn được, Lâm kinh chập lười cãi, để Cửu Phi đẩy ra bãi xe, ung dung hưởng thụ. Trên đường về, chỉ nghe Cửu Phi nói, hắn sắp xếp đâu ra đấy, mấy ngày này đừng dạy học, cậu bất tiện, lại chậm tiến độ. Có lý, cả chạy bộ sáng cũng nghỉ vài ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cả chạy bộ hắn cũng quản, muốn ăn gì cứ nói, tôi lo, hoa trong sân cũng để tôi tưới. Lâm kinh chập nhìn ra cửa sổ, không đáp. Cửu Phi nói một tràng không thấy phản hồi, nghiêng đầu nhìn anh. Thầy Lâm, sao cậu không nói gì? Lâm kinh chập chống tay lên cửa, tựa má, thong thả. Anh sắp xếp hết rồi, tôi nói gì? Chẳng phải chịu trách nhiệm tới cùng sao? Tôi là người có trách nhiệm, phải gánh không trốn một chút. Hai người đấu khẩu, xe dừng ở đèn đỏ. Qua tư này là đến phố họ. Cửu Phi theo thói quen nhìn gương chiếu hậu, xe phía sau quen quen. Hắn định thò đầu ra nhìn, đèn chuyển xanh. Đi đi, Lâm kinh chập rụp. Họ đứng đầu, không đi. Xe sau bấm còi chết. Cửu Phi đành lái đi. Vừa rẽ trái, xe phía sau vượt lên, cửa kính ghế phụ hạ xuống, chẳng phải Phan Lôi thì ai? Đang đợi đèn đỏ, Phan Lôi đã nhận ra Cửu Phi. Mua pháo xong, hắn vênh cằm với Cửu Phi, ra vẻ đắc ý, nụ cười. Tôi hiểu, và, xong việc, của Phan Lôi làm Cửu Phi mù mịt, gã về khi nào, không báo trước, thấy hắn lái xe Lâm Kinh Chập, chở Lâm Kinh Chập, không những không bối rối, còn làm mặt đầy ẩn ý, gã ăn nhầm thuốc à, đừng chạy song song. Lâm Kinh Chập cũng thấy Phan Lôi, trước nghe bảo gã về quê, giờ là sao, sáng nay về, nhìn phản ứng Cửu Phi, rõ là cũng bất ngờ, Cửu Phi nhả ga, nhường đường cho Phan Lôi. Hai xe cách vài chục mét, lần lượt vào bãi đỗ. Cửu Phi chậm hơn, vừa đỗ xong, Phan Lôi đã khóa xe, đứng ở cốp sau, khoanh tay nhìn hắn. Quả hình chắn gió, Cửu Phi thấy gã nhướn mày, như muốn nói gì, nhưng hắn đoán không ra. Chẳng lẽ Phan Lôi biết hắn thích Lâm Kinh Chập, anh em tốt của anh đang đợi kia. Lâm Kinh Chập mỉa mai, không phải anh ác ý với Phan Lôi, nhưng gã này tâm tư lộ liễu, muốn không thấy cũng khó. Chắc lại nghĩ trò bậy bạ, ánh mắt tinh quái cứ liếc anh, chắc chắn liên quan đến anh. Cửu Phi kìm nghi ngờ, lấy xe lăn từ cốp sau, phớt lờ ánh mắt Phan Lôi, cười xòa đỡ Lâm Kinh Chập từ ghế phụ xuống. Kệ nó, chắc đầu óc mới bị lừa đá, tôi đưa cậu về trước. Cửu Phi không hiểu ý, Phan Lôi cũng không vội mở cốp cho hắn xem. Gã không ngốc, trước mặt Lâm Kinh Chập, phải giống. Nghe Trương Tuyết Ninh bảo Lâm Kinh Chập ngã đau chân, Phan Lôi còn không tin. Giờ thấy anh ngồi xe lăn, gã mới thấy Cửu Phi. Ra tay mạnh bảo, thế, Cửu Phi đưa Lâm Kinh Chập vào nhà, quay lại, Phan Lôi tiến tới. Giỏi, câu, giỏi, khiến Cửu Phi ngơ ngác. Sao mày về không báo? Lái xe đi đâu? Về là chuyện nhỏ, Phan Lôi huých ngực Cửu Phi, liếc sân nhà bên, xác định Lâm Kinh Chập không nghe, che miệng, thì thảo bên tai hắn. Việc anh giao Thịnh Quần, em lo xong rồi. Cửu Phi chớp mắt khó tin. Phan Lôi chịu hiểu, vì chuyện trăm năm của anh em mà không đối đầu Lâm Kinh Chập nữa. Hắn xúc động, nắm chặt cổ tay gã. Mua nhanh thế, mua bao nhiêu? Phan Lôi vỗ ngực Cửu Phi, vẻ kiêu ngạo. Chấn mình có ông đạo sĩ mở tiệm đồ cúng ở phố Tang Lễ, hàng lấy từ ông ta, đẩy cốp xe. Đúng là anh em ruột, từ nhỏ mặc chung quần lớn lên. Cửu Phi cảm kích, nắm tay Phan Lôi lắc lia lịa. Hắn nói làm Lâm Kinh Chập một buổi lãng mạn, tuyệt không nuốt lời. Chừng nào thả, em đến giúp. Cửu Phi xúc động muốn khóc. Phan Lôi mà chịu sớm, hắn đã cưa đổ Lâm Kinh Chập. Giờ cũng chưa muộn, vài ngày nữa, chờ Lâm Kinh Chập đi lại tốt hơn, lúc lãng mạn phải là lúc người đẹp đẹp nhất. Phan Lôi không hiểu, sao phải đợi vài ngày, chờ vài ngày, chân Lâm Kinh Chập lành, giờ chạy không nổi, ngồi xe lăn. Nổ, cho thằng cha đó quỳ xin tha, xem còn dám kiêu ngạo không. Không ngờ Phan Lôi còn gấp hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Lâm Kinh Chập lúc nào cũng đẹp, ngồi xe lăn, hắn đẩy còn được. Tưởng tượng dưới pháo hoa, hắn cao lớn, Lâm Kinh Chập trên xe lăn hơi yếu ớt, đẹp kiểu độc lạ. Vậy cũng được, mai tối, ra bờ sông, pháo hoa nổ, trước mặt anh em tốt, dưới ánh sáng rực rỡ, tỏ tình thật hoành tráng với Lâm Kinh Chập, làm anh cảm động rơi lệ, thốt ra. Em đồng ý, lãng mạn, thật lãng mạn, cách chương.